Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 968, chương 966, mặc nữ khôi phục. Minh A có một loại dự cảm xấu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt tinh đồ, cười lắc lắc đầu, đại khái hẳn là chính mình trường kỳ tác chiến, mệt nhọc gây nên, muốn nghỉ ngơi một chút. Minh A quét mắt chiến cuộc tin tức. Minh thể văn minh bên trong tinh vực cầu vồng số lượng nhiều nhất. Vì lẽ đó bọn họ cũng là đối mặt phiền phức nhiều nhất một cái thần cấp văn minh. Hiện tại minh thể văn minh thế cuộc rất phức tạp. Hoa hồng đen thành thực lực mạnh mẽ, thành vì bọn họ mục tiêu đầu tiên. Bây giờ đã diệt ở hắn giao mổ dưới. Sau đó phải thu thập những văn minh khác. Nại hà xuất sắc tướng tinh khan hiếm. Thêm vào minh đồ trốn tránh. Vì lẽ đó Minh A không thể không tiếp thu soái vị. Thống lĩnh toàn tuyến chiến cuộc. Hiện tại tâm lực của hắn đều ở minh thể văn minh chiến cuộc lên. Nếu như Minh Nguyệt ở bên người, hắn có thể ung dung không ít. Chỉ là Minh Nguyệt Lưu Hoa nhận được mệnh lệnh, đi tới Sử Long Trường thành cầu vồng chiến trường. Minh A vừa định đi nghỉ ngơi, một tên sĩ quan tình báo liền chạy tới, ở bên cạnh hắn dừng lại. Đại nhân, Minh Thường đại nhân cầu viện. Sĩ quan tình báo đem Minh Thường truyền về tin tức toàn bộ hiện ra cho Minh A. Sau một khắc, Minh A hoàn toàn biến sắc. Gần nhất chiến bộ điều tới Sử Long Trường thành cần phải bao lâu? Minh A có chút không bình tĩnh. Dù cho đối mặt vũ trụ văn minh vây công, hắn cũng không có như thế thất thố qua. Một ngày, đáp án này nhường Minh A cảm giác trước mắt tối sầm lại, thân thể lung lay ngã xuống, hào quang tan hết, trong vũ trụ tất cả đều là chiến hạm mảnh vỡ, hướng về cầu vồng ở ngoài bắn nhanh, còn trôi nổi ở trong vũ trụ là minh thể văn minh chiến binh cùng cao cấp người máy chiến tranh. Chiến giáp cùng cao cấp người máy chiến tranh có năng lượng thuẫn, có thể chống đối bạo phát năng lượng phóng xạ. Chỉ cần không bị phản vật chất đàn trực tiếp bắn trúng, liền sẽ không sao. Nhưng chiến hạm bị phá hủy, bọn họ đối mặt một loại đáng sợ cục diện. Không có chiến hạm thoát đi, điều này làm cho bọn họ trở thành cua trong giỏ. Lấy năm ánh sáng vì là chiều ngang vũ trụ, nghĩ dựa vào chiến giáp vượt qua, cùng muốn chết không khác nhau. Hai tên đội viên làm một đội, sẽ đi gặp bọn họ. Hắc ưng hạ lệnh, là, Côn Bằng chiến bộ chiến binh tinh thần chấn động, toàn bộ thoát ly hạm đội phạm vi, hướng minh thể văn minh tàn quân đang bay qua đi. Mỗi một tên đội viên, trên người đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt thần cấp văn minh. Đã từng thần cấp văn minh nhường bọn họ xa không thể vời. Bây giờ nhưng là đối thủ của bọn họ. Chiến thắng thần cấp văn minh là một cái cỡ nào chuyện không bình thường. Chiến ý bạo phát, nhường mỗi một tên chiến binh trên người dòng máu tựa hồ đang thiêu đốt. Chiến giáp lấy tốc độ cực nhanh cướp như chiến trường. Cùng Minh Nguyệt Lưu Hoa bị đánh vỡ hạm đội sau tàn quân chiến đấu cùng nhau. Chiến đấu bạo phát, Côn Bằng chiến bộ phong cách là nhanh. So với bình thường chiến bộ bao nhanh. Này cùng Hắc ưng phong cách tác chiến có quan hệ. Tiến công chớp nhoáng, tập kích chiến cùng du kích chiến, là bọn họ chiến thuật tinh túy. Vì lẽ đó bất kể là hạm đội, vẫn là chiến binh, đều là loại phong cách này. Vì thích ứng bọn họ phong cách tác chiến, mặc nữ còn đặc biệt vì bọn họ đặt làm chiến giáp. Bọn họ chiến giáp cùng cao cấp người máy chiến tranh, ở trên tốc độ là hành quân kiến tập đoàn 6 lớn trong chiến bộ tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, vì tốc độ, bọn họ ở hỏa lực phương diện, làm một chút thỏa hiệp. Có điều chuyện này với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Minh Nguyệt Lưu Hoa thân thể đang run rẩy, không phải hoảng sợ, mà là phẫn nộ. Chiến hạm bị hủy, bọn họ hiện đang bị nhốt ở trong vũ trụ, không chỗ có thể trốn. Càng đáng giận là chính là, đối phương lại chuẩn bị dùng chiến binh đến đối phó bọn họ chiến binh. Lúc nào, minh thể văn minh chiến binh, tùy tiện một cái chiến bộ đều có thể khiêu chiến bọn họ. Minh Nguyệt Lưu Hoa nổi trận lôi đình, nàng đúng là hy vọng có thể nắm lấy đối phương cái gì nhân vật trọng yếu. Lấy này đến uy hiếp đối phương, nhường bọn họ rời đi. Nhưng đối phương tựa hồ không có nhân vật trọng yếu xuất hiện. Rất nhanh, nàng liền phát hiện chiến cuộc không đúng. Đối phương nhịp điệu chiến đấu rất nhanh, thuộc về hai đối với một cục diện. Một cái chiến đấu, một cái liền lược trận, một chọi một thời điểm. Bọn họ chiến binh chiếm cứ ưu thế. Có thể nhìn ra, phe địch có chút chúc chắc, bó tay bó chân, mà ở trong đó một vị chiến binh rơi vào hạ phong nguy hiểm thời điểm. Một cái khác chiến binh liền sẽ xuất thủ, sau đó trao đổi đối thủ. Hơn nữa đối phương chạy trốn tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Xa luân chiến, đối phương nghĩ xa luân chiến dây dưa đến chết bọn họ à? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Minh Nguyệt Lưu Hoa lúc này phủ quyết. Đối với thần cấp sinh mệnh mà nói, chiến đấu tiêu hao hầu như không tồn tại. Diện đối với chiến đấu, bọn họ có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm cũng không sợ. Không đợi dây dưa đến chết bọn họ, viện quân của bọn họ sẽ đến. Đối phương tuyệt đối sẽ không là tiêu hao bọn họ đơn giản như vậy. Minh Nguyệt Lưu Hoa chết nhìn chòng chọc chiến trường, không ngừng xem lướt qua mỗi cái chiến binh chiến giáp lên số liệu. Nàng nhất định phải xác định, đối phương như thế quỷ dị cách làm, đến cùng là vì cái gì? Không bao lâu, Minh Nguyệt Lưu Hoa liền phát hiện đầu mối. Phe địch chiến binh từ vừa mới bắt đầu chúc chắc, đến hiện đang chậm chậm thông thạo. Tựa hồ phe địch mỗi cái chiến binh đều xuất hiện biến hóa. Không vừa bắt đầu bó tay bó chân. Đây là một loại vô hình bên trong lột xác. Không phải một cái hai cái, mà là đối phương toàn thể đội ngũ. Nàng nhớ mang máng nàng lúc trước làm mới chiến binh thời điểm. Huấn luyện viên đối với bọn họ huấn luyện. Đây là ở bồi dưỡng chiến binh lòng tự tin cùng kinh nghiệm thực chiến. Đối phương bắt bọn họ làm đá mài dao. Sự phát hiện này, nhường nàng hoàn toàn biến sắc, khuôn mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Nàng xuất lĩnh thần cấp văn minh chiến bộ tinh nhuệ, bị đối phương xem là đá mài dao. Đây là từ đầu đến đuôi sỉ nhục. Bọn họ ở bắt chúng ta làm đá mài dao. Minh Nguyệt Lưu Hoa nghiến răng nghiến lợi liên hệ Minh Thường, phát hiện không đúng Minh Thường. Suýt chút nữa một luồng nhiệt huyết xông lên đại não, bị tức đến run lẩy bẩy. Bọn họ là Minh A chiến bộ một thành viên. Có thể nói, bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vô số văn minh vì đó run rẩy, thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến bộ. Hiện tại trở thành người khác đá mài dao. Nhưng hắn dù sao không phải phổ thông sinh mệnh. Phát hiện tình huống này sau, Minh Thường sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy, đối phương còn có một nhánh chiến bộ không nhúc nhích. Còn theo hốt mộc tiến vào có Sử Long trường thành khúc thứ chiến bộ. Hai chi chiến bộ ở bên cạnh quan chiến. Nếu như bọn họ đều tham dự vào, Minh Thường tay chân không bị khống chế trở nên lạnh lẽo. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Côn bằng chiến bộ chiến binh, khí thế cùng vừa bắt đầu có chút không giống. Làm thống soái, Hắc Ưng có thể rõ ràng cảm giác được chiến binh biến hóa. Xem chiến giáp số liệu thống kê liền biết rồi. Bọn họ chiến đấu càng thêm tự tin. Trong lòng đối với thần cấp văn minh kính nể chính đang biến mất. Đều lĩnh hội qua cùng thần cấp văn minh chiến binh chiến đấu à? Hắc Ưng âm thanh, ở mỗi một vị chiến binh bên tai vang vọng. Là, hết thảy đội viên nghiêm túc trả lời. Khỏi nói trong lòng nhiều hưng phấn. Trải qua chiến đấu sau khi, bọn họ phát hiện mình cùng thần cấp văn minh chiến binh chênh lệch trên nhiều khía cạnh, đặc biệt hệ thống kỹ xảo chiến đấu lên. Thần cấp văn minh chiến binh cơ sở đều rất vững chắc. Kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực ứng biến đều thuộc về đỉnh cấp. Toàn thể lên, bọn họ từng binh sĩ đối phương tồn tại không đào ngũ cách. Lần này chiếm tiện nghi, là chiếm viện quân nhiều tiện nghi. Lần thứ nhất chiến đấu, có thể cùng thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến bộ đấu đến trình độ như thế này. Đúng là không dễ. Hơn nữa, thần cấp văn minh chiến binh cũng không phải là không thể chiến thắng. Ở trong chiến bộ, chính đang hình thành một loại tự tin. Đánh vỡ thần cấp văn minh vô địch ấn tượng tự tin. Toàn bộ côn bằng chiến bộ khí thế chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Hắc Ưng nụ cười trở nên càng thêm sán lạn. Liên thông hộ mộc chiến bộ, hốt mộc, nên tốc chiến tốc thắng. Tốt, hốt mộc lúc này đáp ứng. Hai chi chiến bộ, dường như bão táp bên trong sóng lớn. Hướng Minh thể văn minh chiến bộ bao phủ mà đi. Địa cầu, hành quân kiến tổng bộ lầu số 1. Mặc nữ nhắm mắt lại, nỗ lực nhường sự chú ý của mình tập trung. Dựa theo Trần Mặc nói khống chế thân thể phương pháp, đến thử nghiệm khống chế thân thể của chính mình. Triệu Mẫn ở một bên yên tĩnh chờ, không có đi quấy rối. Hiện tại mặc nữ thân thể quá mức đặc thù, dựa theo nàng nhận thức, là một loại so với siêu năng lực càng thần bí tồn tại. Nàng hoàn toàn không giúp được. Trần Mặc lần kia cải tạo, đưa các nàng sợ đến quá chừng, cũng còn tốt hiện tại bình an vô sự. Sau đó, cũng không cần lại vì là Trần Mặc sự tình lo lắng. Chờ đợi bên trong Triệu Mẫn, tẻ nhạt xem lướt qua tập đoàn sự vụ. Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, chỉ có phát triển đến hiện tại, nàng mới thấm thiết cảm nhận được cấp độ vũ trụ thế lực khó quản. Bọn họ muốn quản lý vô số sinh mệnh, mặc dù nàng cũng cảm giác áp lực không nhỏ. Bỗng nhiên, Triệu Mẫn trong lòng sinh ra ý nghĩ dừng lại, mà ngồi ở thí nghiệm trên ghế mặc nữ, cũng mở mắt ra, lộ ra vẻ tươi cười. Thế nào? Triệu Mẫn hỏi. Có thể động. Mặc nữ chậm rãi từ cái ghế chỗ tựa lưng lên. Chậm rãi duỗi ra chân, rơi xuống đất. Triệu Mẫn có chút vui sướng. Rốt cục tốt. Triệu Mẫn tỷ, có muốn hay không đi tìm Mặc ca? Mặc nữ sững sờ suy nghĩ một hồi, mở miệng hỏi. Xa như vậy, trong nhà còn có rất nhiều sự vụ muốn ta xử lý đây. Không thể phân thân. Hơn nữa vũ trụ hiện tại cũng có chút loạn. Hắn sẽ không đáp ứng chúng ta qua. Triệu Mẫn lắc đầu cười nói. Nếu như ngươi muốn đi, ngươi liền qua đi. Ta ở nhà nhìn là được. Rất nhanh, thích ứng thân thể sau, ta thật giống có năng lực đặc biệt. Mặc nữ vô cùng thần bí nói rằng. Mộ thị thiên tinh chủ tinh. Chủ tinh sáng sớm đúng hẹn mà đến. Trần Mặc mở mắt ra. Bên người ý trung nhân chính nằm nhoài trên người hắn. Như lười biếng mèo con. Vừa định động, tiểu ngư liền mở mắt ra, liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười lên, ôm ta rời giường. Trần Mặc đem trong lồng ngực lười biếng ý trung nhân ôm lấy, hướng về phòng tắm qua. Trên bàn ăn, Trần Mặc hưởng thụ đến từ mộ thị thiên tinh chủ tinh phong cách bữa sáng. Một bên nhìn địa cầu truyền tới tình báo sự vụ, bữa sáng hương vị không sai. Hắn phát hiện, mộ thị thiên tinh nơi này đồ ăn phong cách cùng khẩu vị, cùng địa cầu có chút giống. Bỗng nhiên, máy truyền tin tiếng chuông, nhường Trần Mặc cùng tiểu ngư đều sửng sốt. Một chuyển được, mặc nữ mặt mỉm cười mặt liền xuất hiện ở mặt trên. Mặc ca, ta khôi phục, mặc nữ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, có chút vui sướng. Ta cùng Triệu Mẫn tỷ đi tìm các ngươi. Ạch, Trần Mặc sửng sốt, có chút xa đi, hiện tại vũ trụ có chút loạn. Trên đường không an toàn. Cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Xem mặt sau. Mặc nữ cười tắt máy truyền tin nghi. Trần Mặc cùng tiểu ngư hết sức không rõ. Có điều vẫn là không hẹn mà cùng xem hướng về phía sau. Chỉ thấy trong đại sảnh xuất hiện hơi sóng gợn. Một cái cao 3 mét màu sắc rực rỡ cửa động ở tại bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện. Triệu Mẫn cùng mặc nữ nắm tay từ bên trong đi ra. Trong đại sảnh thủ vệ mấy cái thần vệ, bao quát Trinh ở bên trong, nhìn thấy mặc nữ cùng Triệu Mẫn xuất hiện, đều trừng hai mắt, ngây người như phỗng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.